đôi ta cho nhau, trong anh sẽ mãi không quên, dù cho ngày tháng có trôi qua mau, tình đầu vẫn khó phai. Buồn theo ngày tháng riêng anh ra đi, nghìn trùng bao thương nhớ đến em. Tình yêu thuở ấy yêu trong ngây thơ, nhu lòng anh ngỡ em vẫn chờ. Về đây lang thang nhớ em, nhớ đến ngày xưa, ngày ta yêu nhau có nhau, hứa không rời xa. Ngờ đâu hôm nay em như bóng mây, dừng chân phiêu du chốn nào, biết đâu tìm. Chờ ngày tháng có trôi qua mau, tình đầu vẫn khó phai. Buồn theo ngày tháng riêng anh ra đi, nghìn trùng bao thương nhớ đến em. Tình yêu thuở ấy yêu trong ngây thơ, nhu lòng anh ngỡ em vẫn chờ. Về đây lang thang nhớ em, nhớ đến ngày xưa, ngày ta yêu nhau có nhau, hứa không rời xa. Ngờ đâu hôm nay em như bóng mây, dừng chân phiêu du chốn biết đâu tìm.